Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2482, đều là hiểu lầm. Góc truyện audio.com, vị nữ tử này lạ mắt vô cùng, chẳng qua là áo trắng mặt mộc, lại coi như đến thiên địa trung linh, vạn vật dục tú, trên người lộ ra một loại trang nhã cao quý chính là ý vị gió nhẹ lướt qua, nữ tử quần áo tay áo phiêu động, hiển lộ ra thon thả uyển chuyển dáng người, làm cho người tim đập thình thịch thư viện nữ tu phần đông, nhưng cùng vị này áo tơ trắng nữ tử vừa so sánh với, trong nháy mắt rơi xuống tầm thường. Đã liền được xưng nội môn đệ nhất mỹ nữ Ngôn Băng Oánh, tại vị nữ tử này trước mặt cũng trở nên ảm đạm biến sắc. Thần Tiêu Tiên vực ở bên trong, thậm chí có như vậy nữ tử. Chỉ sợ chỉ có chân truyền chi địa Mạc Khuynh Sư thì tài năng tới đánh đồng. Rất nhiều thư viện đệ tử chứng kiến vị này áo tơ trắng nữ tử, đều là sinh ra cảm khái. Một người cảm thán nói. Đều nói bốn đại tiên tử là người lúc giữa tuyệt sắc tiên tư thế Ngọc Dung, nhưng ngoại trừ Mạc Khuynh Sư thì còn lại ba vị chúng ta đều chưa thấy qua. Nhưng ta nghĩ cái kia ba vị tiên tử ít nhất phải so ra mà vượt vị đạo hữu này, mới tính danh bất hư truyền. Người cảm khái được nữa, vị nữ tử này tự hồ cũng phát hiện bên này đám người, hướng lấy nơi đây đi tới. Ở đây thư viện đệ tử tuy nhiều, nhưng có thể nhận ra vị nữ tử này thân phận người, lại cũng không nhiều, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đúng là trong đó một vị. Cư tiên vân chốc, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên khẽ nhíu mày, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Nàng tới làm cái gì? Nguyệt Hoa sư huynh, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiếu Ly tâm thần run lên, âm điệu đều không tự giác tăng lên, vội vàng truy vấn. Thư tiên, bốn đại tiên tử chi nhất thư tiên, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nói lời, không có mấy người nghe được nhưng Tiếu Ly cái này một cuống họng thư viện người có thể nghe được rành mạch. Đám người trong nháy mắt nổ, nhấc lên một hồi cực lớn tiếng gầm. Vị này áo tơ trắng nữ tử, lại chính là bốn đại tiên tử chi nhất thư tiên. Bốn đại tiên tử là bực nào nhân vật? Có không ít thư viện đệ tử tính cả môn họa tiên Mạc Khuynh đều không có gặp qua một lần, huống chi là mặt khác ba vị tiên tử. Không có nghĩ rằng, hôm nay người vậy mà nhìn thấy bốn đại tiên tử một vị khác thư tiên vân chốc. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên không để ý đến Tiếu Ly, ngược lại lộ ra mỉm cười, hướng lấy vân chốc nghênh đón tiếp lấy, chắp tay nói. Nguyên lai là vân chốc tiên tử đại giá quang lâm, tại sao không có sớm thông báo một tiếng, ta tốt tự mình đi nghênh đón. Ở đây thư viện đệ tử có thể cùng thư tiên vân chúc nói lên lời nói đấy, chỉ sợ cũng chỉ có Nguyệt Hoa Kiếm Tiên. Như là Dương Nhược Hư, Tiếu Ly tuy rằng cũng là chân tiên, nhưng danh khí quá nhỏ, chiến lực tại chân tiên trong cũng sắp xếp không hơn số. Huống chi, hai người lúc trước chưa bao giờ thấy qua thư tiên vân chúc căn bản không có gì giao tình. Vân chúc chưa cùng Nguyệt Hoa Kiếm Tiên hàn huyên, tựa hồ có chút gấp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nguyệt Hoa đạo hữu, ngươi thấy được Đào Đào sao? Đào Đào, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nghe được khóe mắt nhảy lên, tổng cảm giác ở đâu có chút không đúng. Nhưng hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, trầm giọng nói. Vân Trúc tiên tử, ngươi trước đừng có gấp, ngươi nói đến cái này Đào Đào là ai, hình dạng thế nào? Vân Trúc nói, hắn là bên cạnh ta đạo đồng, đại khai 8-9 tuổi bộ dạng, tên là Đào Yêu. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nụ cười trên mặt cứng đờ, đầu ONG một tiếng, trở nên có chút hỗn loạn. Góc truyện audio.com Vân Trúc đạo đồng, cái kia Đào Đào chính là Đào Yêu. Cái này là, trùng hợp đi, trên quảng trường đám người cũng dần dần an tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt nhao nhao chuyển động, rơi vào Tô Tử Mặc bên cạnh cái kia trắng ngần thân đồng tử trên. Quận chúa ta ở chỗ này. Đào Yêu nhút nhát e lệ hô một câu, thanh âm của nàng tuy rằng yếu ớt nhưng Vân Trúc lại nghe được rành mạch, vội vàng quay người nhìn lại, chứng kiến Đào Yêu bình yên vô sự, mới giãn nhẹ một hơi, lộ ra dáng tươi cười. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên sắc mặt lúng túng, ho nhẹ một tiếng, nói. Vân Trúc tiên tử ta nghĩ, cái này có thể là có cái gì hiểu lầm. Vân Trúc chứng kiến Đào Yêu về sau, mừng rỡ tự hồ không có nghe được Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nói cái gì, thân hình khẽ động đã đi tới Đào Yêu bên người. Ai khi dễ ngươi rồi? Vân Trúc nhíu mày hỏi, ánh mắt của nàng rơi vào Đào Yêu bên hông đã vỡ vụn yêu bài lên, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Người nào đem ta tặng cho ngươi yêu bài đánh nát? Mọi người tại đây, ai cũng có thể cảm nhận được thư tiên Vân Trúc tức giận trong lòng. Hơn nữa, người đều thấy rõ, cái này gọi làm Đào Yêu đạo đồng, rõ ràng cho thấy thư tiên Vân Trúc người bên cạnh cùng ma vực hoang vũ căn bản không sao. Không ít thư viện đệ tử âm thầm cười trộm, lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Người nhìn qua Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ánh mắt đều lộ ra một tia đáng thương, chờ nhìn hắn như thế nào kết thúc. Nghe được Vân Trúc hỏi thăm, Đào Yêu cái miệng nhỏ nhắn một quắt nháy ngập nước mắt to, duỗi ra tay ngọc chỉ hướng Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, nói. Là hắn, Vân Trúc ánh mắt quét ngang, ta không phải là ta không có, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên vội vàng giải thích nói. Vân Trúc tiên tử ta là thật không biết, hắn là bên cạnh ngươi đạo đồng, đều là một trận hiểu lầm. Vân Trúc đem đảo yêu bên hông lệnh bài hái xuống, rót vào chân nguyên, lệnh bài tuy rằng vỡ vụn, nhưng phía trên nhưng mơ hồ hiện ra một cái. Trúc, chữ, hiểu lầm, ngươi nhìn rõ ràng rồi, đây là của ta thiếp thân yêu bài. Vân Trúc lạnh lùng nói, đào đào không phải là bên cạnh ta đạo đồng, là ai đạo đồng? Quận chúa, đào yêu thần sắc ủy khuất nhẹ nhàng đong đưa Vân Trúc cánh tay, mắt nước mắt lưng tròng nói. Vừa mới người kia, nói ta là cái gì hoang vũ đạo đồng, còn nói ta là người của ma vực mắng ta ti tiện. Đào đào không khóc nghe lời. Vân Trúc vội vàng ngồi xổm người xuống, hai tay nâng đào yêu trắng nõn nà gương mặt ôn nhu an ủi. Đào yêu không dính nhân quả, không nhiễm máu tanh, trên người khí tức tinh khiết mặc cho ai chứng kiến hắn, đều không tự giác sinh ra hảo cảm. Hơn nữa, hắn bộ dáng nhu thuận thiên chân vô tà. Ngây thơ như cún, hôm nay ủy khuất ba ba bộ dạng trong nháy mắt kích khởi không ít tu sĩ đồng tình chi tâm. Nguyệt Hoa kiếm tiên đối với đạo yêu chỉ trích người lúc đầu vốn là không cho là đúng, Vân Trúc hiện thân về sau thì càng thêm xác minh mọi người phán đoán. Chứng kiến đạo yêu lã chã như khắp đáng thương bộ dáng, người cảm giác một hồi đau lòng thương tiếc. Đã liền Trần trưởng lão đều khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ không đành lòng, thở dài một tiếng. Ai, thật tốt hài tử, bị khi phụ sỉ nhục thành như vậy, cái này là bị thiên đại ủy khuất a. Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình hai người đứng ở bên cạnh, ánh mắt chừng đến căng tròn, thấy được sững sờ đấy. Hai người tuy rằng không biết đảo yêu chính thức lai lịch thực sự rõ ràng, đảo yêu căn bản không phải Vân Trúc đạo đồng. Khóc chuyện audio.com, mà hôm nay, cái này một lớn một nhỏ diễn lên đùa giỡn, hai người bọn họ đều thiếu chút nữa tin tưởng. Hắc hóa, hắc hóa. Liễu Bình nhìn qua đạo yêu, giống như lần thứ nhất nhận thức một dạng với hắn, trong miệng nhẹ lẩm bẩm. Tô Tử Mặc cũng là trợn mắt há hốc mồm, hắn thấy Vân Trúc hiện thân, trong nháy mắt đã minh bạch Vân Trúc dụng ý, cho nên trong lòng đại định, không nói gì tùy ý Vân Trúc đến xử lý việc này. Có thể hắn không nghĩ tới, Vân Trúc vậy mà cùng đạo yêu làm ra như vậy vừa ra. Vân Trúc vì tính tiêu sái, ngẫu nhiên ưa thích chơi đùa cũng thì thôi. Đảo yêu như vậy nghe lời hài tử, rõ ràng cũng cùng theo diễn lên, hơn nữa phối hợp đến còn rất tốt. Vân Trúc đứng dậy nhìn xem Nguyệt Hoa kiếm tiên, ánh mắt lạnh như băng, nói. Nguyệt Hoa, ngươi ngược lại là nói một chút coi, đạo đồng của ta, khi nào đã thành hoang vũ người, lại đang khi nào gia nhập ma vực. Ta, Nguyệt Hoa kiếm tiên bị tại chỗ hỏi khó thần sắc hơi có vẻ quẫn bách trong lòng quính lên, lại ra một thân đổ mồ hôi. Khách chương.